Bất diệt bá thể quyết, chương 1529, xuất quan lại khiêu chiến. Góc truyện audio.com, thần võ tháp bên trong Mộ Phong khoanh chân ngồi tại kim thư thế giới bên trong, cuồn cuộn màu vàng kim nhạt long khí như sóng to gió lớn càn quét hướng Mộ Phong quanh thân, tiến vào khiếu huyệt thuận theo kinh mạch của hắn hội tụ ở đan điền của hắn. Ngờ phút này, Mộ Phong khí thức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà lại nhìn kỹ lại, thân hình cũng nhổ cao hơn một chút, đây là tu vi tiến bộ mang đến hình thể bên trên biến hóa. Khoảng cách Mộ Phong đột phá tới tứ giai võ tông, ngoại giới lại trọn vẹn đi qua 50 ngày, chuyển đổi thành kim thư thế giới bên trong tốc độ chảy, đó chính là 100 ngày thời gian. Ở đây 100 ngày thời gian bên trong, Mộ Phong điên cuồng hấp thu long khí, gần như siêu phụ tải tu luyện, rốt cục thuận lợi tấn thăng đến lục giai võ tông. Có thể nhìn ra được Mộ Phong so với 2 tháng trước khí chất biến được hoàn toàn khác biệt, trên người ẩn ẩn tản ra khí thức càng là cực kỳ bất phàm. Thần võ tháp thật sự là phi phàm a, Mộ Phong mở ra hai con ngươi, không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng. Nếu không phải thần võ tháp, Mộ Phong tu vi tiến độ không có khả năng như thế nhanh, nơi đây long khí đối với hắn tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là Mộ Phong loại này tiến bộ, bị ngoại nhân biết, chỉ sợ muốn mở rộng tầm mắt. Tuy nói thần võ tháp không thiếu những một tháng kia đột phá một cái tiểu cảnh giới thiên tài, nhưng lợi hại nhất một người cũng chính là chỉ là tại thần võ tháp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, liền không chịu nổi hỏa độc bị ép rời đi. Mà Mộ Phong lại mượn nhờ thần võ tháp trọn vẹn đột phá 5 cái tiểu cảnh giới, hắn biết đây hết thảy đều phải quy công cho vô tự kim thư. Vô tự kim thư không chỉ có giúp hắn loại bỏ hỏa độc mà lại còn vì hắn tăng lên một lần thời gian, Mộ Phong liền xem như võ giả bình thường, vậy cũng có thể nhanh chóng đột phá. Lại càng không cần phải nói, kiếp trước hắn vẫn là vĩnh hằng đế chủ loại cấp bậc này đại lục người mạnh nhất. Triệu Linh Nhạn gửi tới tin tức, Mộ Phong lấy xuống bên hông ngọc giản, phát hiện là Triệu Linh Nhạn gửi tới tin tức chính là tâm thần chìm vào tra xét một phen. Lần này khí vận chi tranh là hán đế chủ trì, khó trách. Mộ Phong sắc mặt trầm xuống, tuy nói hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng biết được hán đế đem khí vận chi tranh toàn quyền giao cho lục bộ, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng khó chịu. Mà lục bộ nắm giữ khí vận chi tranh chủ trì quyền, như vậy tự nhiên cũng sẽ nhằm vào nội các phe phái người, khiến nội các phe phái võ giả không được tham gia khí vận chi tranh. Thậm chí những cùng kia nội các thân cận kinh thành thế lực vì có thể tham gia khí vận chi tranh, đều là nhao nhao cùng nội các giải trừ quan hệ, cái này khiến nội các càng phát cô dựng đứng lên. Mà Mộ Phong làm Hàn Lâm viện học sĩ càng không cần nói, là không thể nào sẽ được cho phép tham gia khí vận chi tranh. Xem ra lấy Mộ Phong thân phận đại biểu Hàn Lâm viện tham gia khí vận chi tranh là không thể thực hiện được. May mà ta cũng lưu lại một tay. Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn mặc dù tâm tình nặng nề, lại cũng không có nản lòng thoái chí, dù sao hắn đã lưu có hậu thù. Hắn dùng đưa tin ngọc giản cho Thiên Sát lão tổ, đạt được tin tức biết hắn dẫn dắt Thiên Sát đế quốc đội ngũ, sẽ tại nửa tháng sau đến kinh thành. Góc truyện audio.com. Mộ Phong cho Thiên Sát lão tổ ở kinh thành ngoại thành tòa kia dinh thự vị trí, để hắn tiến vào kinh thành về sau trực tiếp đi cái kia trạch viện. Đến thời gian, hắn sẽ để cho Thôi Trác tự mình đi tiếp bọn hắn. Thu hồi đưa tin ngọc giản, Mộ Phong mở ra phòng tu luyện lớn môn, đi ra. Khi hắn đến tới tầng một đại sảnh thời gian, phát hiện bình thường rộn rộn ràng ràng đại sảnh, giờ phút này trở nên phá lệ quạnh quẽ. Mộ Phong, ngươi thế mà không có việc gì. Trước quầy khí khái hào hùng nữ tử nhìn thấy Mộ Phong, đôi mắt đẹp thu nhỏ lại có chút khó tin nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Nàng phát hiện Mộ Phong hoàn hảo không chút tổn hại, trên người không có chút nào thân bên trong hỏa độc dấu hiệu. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Mộ Phong thế nhưng là ở bên trong trọn vẹn chờ đợi 3 tháng A, cái này đã vượt qua chuẩn đế mức cực hạn, đạt đến rất nhiều võ đế cường giả tiêu chuẩn. Đương nhiên, nàng giật mình nhất vẫn là, Mộ Phong thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, vậy thì quá khó có thể tin. Lâu cô nương, giúp ta điều tra thêm tầng 3 bên trong, có mấy vị là thuộc về lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện. Mộ Phong đối với khí khái hào hùng nữ tử liền ôm quyền nói. Mặc dù Mộ Phong chưa hề hỏi thăm qua cái này khí khái hào hùng nữ tử tính danh, nhưng cũng từ những người khác miệng bên trong biết được nàng này họ Lâu. Họ Lâu nữ tử đôi mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nàng đương nhiên đoán được Mộ Phong hỏi như vậy mục đích, gia hỏa này lại định tìm lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện người phiền toái. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy gia hỏa này tại một tầng, tầng 2 phế không ít cái này 3 đại cơ cấu thiên tài võ giả. Bởi vì khí vận chi tranh sắp bắt đầu, sở dĩ đến đây thần võ tháp tu luyện võ giả giảm bớt rất nhiều, phần lớn người đều là trước giờ rời đi, vì chính là tiêu trừ trên người hỏa độc lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón khí vận chi tranh. Họ Lâu nữ tử lườm Mộ Phong một chút nói, qua một đoạn thời gian nữa, thần võ tháp trước 4 tầng bên trong, hẳn là cơ bản không có người nào. Tầng 3 cũng hẳn là loại tình huống này. Mộ Phong ôm quyền chân thành nói. Lâu cô nương, làm phiền ngươi điều tra thêm. Tốt, ta giúp ngươi tra lấy. Khí khái hào hùng nữ tử nghĩ nghĩ, ma xôi quỷ khiến vẫn là đáp ứng lấy Mộ Phong. Nàng lấy ra một mai la bàn, tra xét một phen, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong nói. Hiện tại lưu tại tầng 3 tu luyện, chỉ có 9 người, trong đó có 2 người là ba đại cơ cấu. Một người là Cùng Hoàng, là hình bộ lang trung. Một người khác là Đường Đàn, là đại lý tự tả tự thừa. Hai người này đều là thần võ bảng thiên tài. Mà lại mấy ngày nay hẳn là liền rời đi thần võ tháp. Mộ Phong trầm giọng nói. Ta muốn khiêu chiến hai người này, liền phiền phức lâu cô nương ngươi. Khí khái hào hùng nữ tử lông mày nhíu lên, nói. Mộ Phong, hai người này đều không yếu, nhưng so sánh Nhậm Đình muốn mạnh rất nhiều, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như thế làm. Phiền phức lâu cô nương, Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú khí khái hào hùng nữ tử. Khí khái hào hùng nữ tử nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, bất đắc dĩ bên dưới chỉ được đáp ứng xuống. Tầng dưới võ giả vốn là có quyền tùy ý chọn chiến cao tầng võ giả, nàng là không có tư cách can thiệp. Tốt à, vậy ta liền đem khiêu chiến của ngươi ý nguyện truyền đạt cấp hai người bọn họ. Góc truyện audio.com. Khí khái hào hùng nữ tử thông qua quầy hàng chuông gió, phân biệt đem Mộ Phong khiêu chiến tin tức truyền cho Cùng Hoàng, Đường Đàn. Tầng 3, Cùng Hoàng gian phòng bên trong, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cứng rắn trần trụi nửa người trên Cùng Hoàng, tự nhiên nghe được chuông gió bên trong tin tức. Mộ Phong, chính là tại tầng 2 phế đi Nhậm Đình bọn hắn tên kia. Ta còn đang lo không có cơ hội đối phó gia hỏa này đâu, bây giờ lại là cái này không biết sống chết gia hỏa đến tự tìm đường chết. Cùng Hoàng khóe miệng lộ ra lạnh lẽo độ cong, chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể bạo phát ra tạch tạch tạch giòn vang, một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng bạo ra, cả phòng đều ầm ầm nổ vang. Đường Đàn gian phòng bên trong. Khặc khặc, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi lệch sông. Vừa vặn đại lý tự cao tầng không ít muốn phế bỏ ngươi, ngươi đã chính mình đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Đường Đàn tóc tai bù xù, thân hình gầy còm. Đặc biệt là mặt của hắn bên trên, vẽ lấy đen trắng đồ văn, từ đen trắng thuốc màu tổ hợp thành cùng loại với khô lâu giữ tợn khuôn mặt, cười lên cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Tại Cùng Hoàng, Đường Đàn riêng phần mình đi ra phòng tu luyện lớn môn, hướng phía tầng 3 nơi trọng yếu chiến lôi đài mà đi thời gian. Mộ Phong vừa rời đi đại sảnh, thuận theo cầu thang từng bước một hướng phía tầng 3 mà đi. Rất nhanh, Mộ Phong thuận theo cầu thang, trèo lên tầng 3, hướng phía khu vực hạch tâm đi đến. Cùng nhau đi tới, hắn cơ hồ không có gặp được một người. Xem ra lâu cô nương chỗ nói không sai, thần võ tháp tầng 4 trong vòng võ giả, vì ứng đối khí vận chi tranh, đều là trước giờ rời đi thần võ tháp loại trừ hỏa độc chuẩn bị chiến đấu. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.